Sau khi xuyên sách, ta và vai ác bạo quân giải cẩu lương. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Vô Thích nhìn bộ dáng ngốc nghếch kia của nàng. Biết ngay là nàng bị dọa choáng váng. Còn nghĩ leo lên nằm ngủ ở trên long ỷ. Tạm chấp nhận chắp vá một đêm nữa không? Không nghĩ. Vân Hề liên tiếp lắc đầu. Sắp khóc ra tới nơi. Nàng ở trong cảm nhận của nam thần có phải đặc biệt ngu ngốc lắm hay không? Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Mẹ nó, ngay cả long ỷ cũng không phân biệt được. Tịch Thiện nhanh chóng điều khiển cung nhân mang giường nhỏ mềm vào. Đặt ở một góc trong đại điện, cách long sàng của Đế Vô Thích một khoảng cách xa. Nhưng như vậy Vân Hề đã thực thỏa mãn. Ít nhất nàng thành công ở lại. Cách nam thần một khoảng cách thì sao? Chỉ là nam thần không ngủ sao? Cũng quá vất vả. Đã trễ thế này mà vẫn còn ngồi đó viết xem. Hắn như vậy sẽ không mệt sao? Khó trách đáy mắt có vết thâm đen nghiêm trọng như vậy. Vân Hề nhìn trong chốc lát. Rốt cuộc không nhịn xuống. Bước chân đi qua. Đế Vô Thích đốt hương an thần đang ngồi sao chép kinh văn. Đây là thứ duy nhất có thể làm hắn giảm bớt căn bệnh quái quỷ này. Chỉ là hiện giờ càng ngày càng không dùng được. Không biết có phải bởi vì trong đại điện có thêm một cá nhân hay không. Mà hôm nay một chút đều không thể tĩnh tâm. Nghe có tiếng bước chân tới gần. Chào mày, ngước mắt nhìn qua, thì thấy dưới ánh đèn cung đình. Một tiểu cô nương xinh xắn đang đứng nhìn hắn. Búi tóc rời rạc buông xuống dưới. Gương mặt trắng nõn mềm mại. Mở to cặp mắt xinh đẹp trong suốt. Lông mi tinh tế nhẹ động. Có việc, thật ra Vân Hề rất mâu thuẫn. Vừa không muốn chọc hắn phiền. Lại nhịn không được muốn quan tâm hắn. Thần thiếp chính là muốn nói. Ngài không cần vất vả như vậy. Chú ý thân thể. Nên nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi. Đế Vô Thích giữa mày nhiễm bực bội. Đồng tử đen nhánh như đông bầu trời đêm. Ánh sáng tươi đẹp đó không hòa tan được rét lạnh. Nói xong lời vô nghĩa thì trở về ngủ. Nếu không chậm cho người quăng ngươi ra ngoài. Hắn cho rằng ngăn cách mọi người. Thì có thể đạt được một chút an bình. Nhưng trên thực tế. Những âm thanh khiến người bực bội kia mỗi đêm đều sẽ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Làm hắn đau đớn muốn chết. Không đêm nào được an bình. Có phải ngài ngủ không được hay không? Thần thiếp, chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lan, Vân Hề nói còn chưa nói xong. Đã bị hắn lạnh giọng quát lớn trở về. Đế Vô Thích biết căn bệnh của mình lại bắt đầu phát tác. Bí mật này không thể làm người ngoài phát hiện. Nếu không sẽ trở thành nhược điểm để địch nhân công kích. Có quá nhiều người muốn mạng của hắn. Mà nàng còn chưa đủ để được hắn tín nhiệm. Để hắn lấy mạng đi đánh cuộc. Chậm làm ngươi Lan. Không nghe thấy sao. Gương mặt nam nhân âm trầm. Giọng điệu mang theo giày đặc rét lạnh. Lệ khí mọc lan tràn. Trái tim Vân Hề tê dần. Hô hấp có chút khó chịu. Mang theo vẻ mặt cô đơn yên lặng mà xoay người rời đi. Long tử. Người nói. Sao hắn lại hung dữ đến như vậy? Long tử ăn ngay nói thật. Hắn khả năng có bệnh đi. Vân Hề lập tức không vui. Nàng không chấp nhận cho phép người khác nói một câu không tốt về thần tượng của mình. Người nói ai có bệnh. Không cho phép người mắng hắn. Long tử ngay thẳng nói ngay. Hắn thật sự có bệnh. Lúc này hẳn là ma tộc cấm chế phát tác. Vân Hề vốn đang ở trên giường nhỏ chùm chăn phát tính tình. Lúc này trực tiếp nhảy bật dậy. Sao ngươi không nói sớm? Về ma tộc cấm chế trên người Đế Vô Thích, Vân Hề hiểu biết cũng chỉ giới hạn trong tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu. Miêu tả bởi vì hắn là ma quân của ma tộc. Cho nên vừa sinh ra đã có sẵn ma tộc cấm chế trong người. Ban đêm sẽ phát tác. Một khi phát tác đầu sẽ đau như búa bổ. Rốt cuộc cụ thể như thế nào? Vân Hề cũng không rõ ràng. Nàng cho rằng đau đầu như búa bổ nặng hơn lúc phát tác bệnh viêm xoan hay cảm mạo một chút thôi. Hết chương 19, cách chương.